Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 651, Kình Thiên Địa rất lợi hại xoắn suýt. Mọi người một trận hiếu kỳ, mà nữ này đang nói cái gì a, rõ ràng vừa mới cũng là ngươi đang trang bức. Còn nói người khác ngươi là chung quanh đều là thi thể, thế nhưng là tại trong thi thể có một người chậm rãi đứng lên, một màn này lại khiến người ta toát ra hy vọng. Lại còn có hay không chết? Quá tốt, đây thật ra là cái ác tính tuần hoàn. Từ hy vọng đến tuyệt vọng, sau đó lại dâng lên hy vọng. Đoán chừng đợi chút nữa lại phải tuyệt vọng. Lúc này camera cũng cho đến Kình Thiên Địa. Không biết Kình Thiên Địa hiện tại xấu hổ không xấu hổ. Vậy mà nằm trên mặt đất giả chết. Cái này cần rất lớn dũng khí mới có thể làm đi ra a. Bất quá tốt tại không có người chú ý điểm này. Bọn họ chú ý là Kình Thiên Địa có thể hay không xử lý nữ ma đầu. Dù sao tất cả mọi người treo, chỉ có một mình hắn giả chết. Kình Thiên Địa hiện tại là đầy mình phác thảo, sao hôm nay mặt mũi này toàn bộ bị ném xong. Hoàn toàn là chính mình tính toán sai lầm. Chính mình sở trường nhất trận pháp, nữ nhân này vậy mà dùng ngực qua hồ sơ. Nàng là muốn chứng minh cái gì, không có nhét silic nhựa cây sao? Cái này đấu phù thế có thể cam đoan, tuyệt đối là thuần thiên nhiên hình thành, siêu mềm loại kia, xúc cảm tốt không muốn không muốn. Diệp Hoa lúc này cũng nhìn thấy Kình Thiên Địa. Kỳ thực Diệp Hoa là chưa thấy qua, nhưng cảm giác chính là, các ngươi nhìn xem, cái này chính là chúng ta đối thủ, ta phải đoạn bình phong. Đến lúc đó phát đến bài viết đi lên, lại mua điểm bàn phím hiệp qua phun hắn, có thể đem hắn tức hộc máu. Diệp Hoa rất đắc ý, khi bản tôn đối thủ, người sợ là không biết mình họ gì, thật không biết từ đâu tới dũng khí. Học hội hát dũng khí liền chân dũng khí a. Thanh Nhã nhìn kỹ liếc một chút, cái này cũng là Kình Thiên Địa sao, cảm giác tốt L không a. Đúng vậy a, chúng ta lại bị hắn hãm hại, thật tốt, thật mất mặt a. Đông Hoàng Bạch chỉ thẳng im lặng, không nghĩ tới đối thủ mình là như thế này mặt hàng. Diệp Hoa cười lạnh vài tiếng, đó cũng là ta thả hắn mấy cái lập tức, cũng là muốn nhìn một chút hắn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Không nghĩ tới lần này sự kiện buộc hắn tự mình hiện thân. Cái này ly hồn không tệ. Nghe được lão công lại tán thưởng ly hồn, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sắc mặt lại bàn khởi tới. Diệp Hoa cũng cảm giác được, gần nhất hai nữ nhân này đến cùng là thế nào? Trước kia tại sao không có loại hiện tượng này? Chỉ có thể nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lo lắng Diệp Hoa làm ngoại tình, cho nên mới nhạy cảm như vậy. Nhưng ít ra Diệp Hoa sẽ không đi đào chính mình thuộc hạ góc tường a. Lùi một vạn bước tới nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ so ly hồn vẫn là muốn mạnh như vậy một chút. Đây là một loại chỉnh thể hiệu quả cùng này đặc biệt khí chất. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm cũng không nghĩ tới a. Kình Thiên Địa vậy mà tự thân lên trận, bởi vậy có thể thấy được Kình Thiên Địa là phi thường trọng thị. Cửu gia đương nhiên cũng trông thấy Kình Thiên Địa, não tử bắt đầu điên cuồng chuyển động, nếu là cái chủ nhân này cũng treo, xem ra chính mình muốn đi tìm nơi nương tựa đừng. Cửu gia cái gì đều thiếu, liền không thiếu chủ nhân. Không tin ngươi nhìn ta, theo Kình Thiên Địa đứng dậy, toàn bộ trang diện trong nháy mắt nổ tung, phảng phất đứng lên một cái cự nhân giống như. Đều quên vừa mới ra hỏa này đang giả chết. Soái ca, xử lý cái này nữ ma đầu. Bạn gái của ta cùng ngươi ngủ. Không sai, chỉ cần ngươi xử lý cái này nữ ma đầu, bạn trai ta sẽ không chú ý, bởi vì hắn muốn mạng sống a. Xử lý nàng, lão tử muốn đi ba, muốn vẩy muội a. Vô số các nam nhân bắt đầu gào thét, chỗ có hy vọng toàn bộ ký thác vào Kình Thiên Địa trên thân. Chỉ là hiện tại Kình Thiên Địa cả người cũng không tốt. Ly hồn cầm trong tay 5 màu thần kiếm thu lại, duỗi ra này tinh tế ngón trỏ, trên móng tay còn thoa hồng sắc sơn móng tay, nhìn rất lợi hại kiều diễm. Ngươi là bọn họ đầu đi, quỳ trên mặt đất sám hối, ta tha cho ngươi nhất mệnh. Ly hồn cái kia phách lối a, đặt ở nơi khác phương cái kia chính là nhân vật phản diện nhân vật. Mà Kình Thiên Địa cũng là cái kia muốn nghịch thiên nhân vật chính. Kình Thiên Địa đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là đầu. Ngu ngốc mới thừa nhận. Bất quá nữ nhân này thật là lớn gan a. Vậy mà để cho mình quỳ xuống sám hối. Ngươi chỉ sợ không có lĩnh giáo qua ta Kình Thiên Địa tránh thức sự tình. Không đúng. Kình Thiên Địa nhìn lên bầu trời máy bay trực thăng. Nếu như lộ ra chuyện thật, không phải liền là bại lộ sao? Nếu như át chủ bài toàn trả lại chơi cái gì a? Nếu không trước sợ một đợt về sau lại tìm cơ hội xoay người. Như thế cái biện pháp tốt không được. Cường giả phải có cường giả tôn nghiêm. Sao có thể quỳ xuống? Nhưng là nam tử hán đại trượng phu. Co được giãn được. Có thể mọc có thể ngắn. Có thể lớn có thể nhỏ. Như thế khuất nhục tính là gì? Đại không lấy sử dụng sau này máu tươi rửa sạch sỉ nhục. Vẫn chưa được. Nam tử hán đại trượng phu, cái kia chính là đỉnh thiên lập địa, cái này đầu có thể đứt máu có thể chảy, tôn nghiêm không thể loạn. 5 phút đồng hồ, ngươi còn muốn tới khi nào? Ly hồn có chút không kiên nhẫn, tốt xấu ngươi cũng nói một câu a, muốn cái mạng sống vấn đề muốn lâu như vậy a. Ngay tại ly hồn không kiên nhẫn thời điểm, tai nghe vang lên, tiểu hồn hồn. Tôn thượng nói, nam nhân này không giết, nhưng có thể đánh cho tàn phế. Đấu phù thế vừa lấy được ngụy thường mệnh lệnh, tranh thủ thời gian truyền cho ly hồn. Đừng đem tôn thượng kế hoạch bừa bãi. Biết, ly hồn nhẹ nói, nhưng là lại thế nào nhẹ giọng vẫn là bị Kình Thiên Địa nghe được. Nữ nhân này, phía trên có người, là ai tại mệnh lệnh nữ nhân này? Khẳng định là vô hư cảnh. Cái này vô hư cảnh thật ác độc a, lại đem chính mình bước đến trình độ này, đủ độc ác. Kình Thiên Địa nghìn tính vạn tính, cũng là không có tính ra ly hồn lọt vào đấu phù thế cái mông công kích. Nếu như không có cái kia nói nhảm, ly hồn khẳng định là nhịn không được cái kia ngôi hoàng đế kiếm. Thụ thương là nhất định. Sau đó liền đợi đến bị quần ẩu. Cho nên nói a, đấu phù thế cay rắm thả thật tốt. Kình Thiên Địa thẳng tắp cái eo, con mắt chăm chú tập trung vào ly hồn. Cái kia thần thái có cỗ một tay che trời ý tứ, thậm chí tại xem thường thiên hạ. Một câu cũng là vương bá chi khí. Đột nhiên ly hồn liễu mi nhăn lại, thân thể mềm mại trong nháy mắt triển khai di chuyển nhanh chóng. Quay đầu nhìn xem váy, vậy mà mở ra một đường vết rách. Không tệ, khó trách không quỳ, có chút việc. Ly hồn có chút không vui. Cái này là mình vừa mua váy, tiểu đấu đấu đều chỉ một lần nhìn, còn nói mình nhãn quang không tệ, bây giờ lại bị vạch phá. Vương bát đản. Đôi mắt đẹp rời về phía Kình Thiên Địa. Cái sau một hồi tình huống như thế nào, đột nhiên liền nổi giận, lại không có làm bị thương ngươi. Ngươi phát cái gì tức giận a? Có bị bệnh không? Sở hữu người xem rất lợi hại không bình tĩnh, lần nữa bắt đầu hoan hô lên. Cái này nữ ma đầu vậy mà tránh, nàng thế mà tránh né. Thiên truyện thật tốt a, lại có người để cho nàng tránh né. Nói rõ chính nàng đều sợ hãi. Một cỗ ngập trời lệ khí từ ly hồn thân thể mềm mại trên thân bộc phát ra. Ngươi, ta phải dùng giày cao gót dẫm nát ngươi đầu lâu. Nói đến đây cái giày cao gót, nhưng thật ra là đấu phù thế ưa nhìn ly hồn mang giày cao gót. Cảm giác đặc biệt có vận vị, mỗi một bước đều là đi được như vậy tiêu hồn. Nhất là ly hồn nện bước chân mèo đi tới thời điểm. Cảm giác kia, đơn giản không cách nào so sánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,